Chương 15, ỷ nổ chân kinh. Cơm tôi ăn tự phục vụ đi, vì đem tiền ăn trở về, ăn 3 cân tôm, không tính vỏ tôm đối với sự kiện kia mãnh liệt hiếu kỳ cảm giác, để ỷ nổ rất nhanh liền chạy tới nạ rủ tổ hôm qua nói tới địa điểm, thứ 7 hào diễn tập trận, mà nhìn thấy chẳng cảnh, lại làm cho ỷ nổ cứ thế ngay tại chỗ. Thời gian đã đến khoảng 5 giờ, nạ rủ tổ trong này đã rèn luyện 6, 7 tiếng, liền ngay cả hí nạ tạ, cũng đã tới hơn phân nửa giờ. Bọn hắn đến cùng là thế nào làm được ỷ nổ một mặt biểu tình khiếp sợ, phát ra như thế nỉ non, thật sự là trước mặt này tấm tráng cảnh, đối với mới 6 tuổi ỷ nổ tới nói, quá kinh người. Chỉ gặp nạ rủ tổ dùng hai chân của mình, dẫm đạp tại một gốc hơn 20 mét trên đại thụ, cũng không có lấy tay, chỉ là dùng hai chân liền bò lên trên một cây đại thụ. Nạ rủ tổ đang tiến hành trả cờ dạ khống chế tu luyện, dùng hai chân leo cây, cái này so nạ rủ tổ tưởng tượng được khó khăn, bất quá cũng không phải hoàn toàn làm không được sự tình. Nếu như vẹn vẹn lời như vậy, cũng chỉ là để y nổ kinh ngạc mà thôi, mà cực kỳ để y nổ khiếp sợ, là cột vào nạ rủ tổ trên lưng đồ vật. Tại nạ rủ tổ muốn lên, quấn lấy một đầu chỉ sợ so y nổ cánh tay còn lớn hơn dây gai. Dây gai tại nạ rủ tổ trên thân quấn 3 vòng sau đó thắt nút, tại dây gai một chỗ khác, liên tiếp chính là một gốc bị chặt đến đại thụ thân cây, nhánh cây cùng rễ cây bộ phận đều bị chặt mất rồi, nhìn có ra y 7, 8 mét dáng vẻ, nếu như là hoàn chỉnh cây, độ cao hẳn là vượt qua 10 mét tờ hỏa chi quốc có được giới nỉ dạ tốt nhất hoàn cảnh, nơi này có được cực kỳ rậm rạp thảm thực vật, cùng phong chi quốc vạn giảm. Cắt vàng hoàn cảnh đơn giản hoàn toàn tương phản. Nghe nói năm đó đệ nhất mắt hổ cả sẻn dù hạt hí ra mạ, đã từng lợi dụng mình đặc hữu một độn bí thuật, vì bởi vì gặp chiến tranh mà bị phá hư hỏa chi quốc lục địa chế tạo đại lượng cây cối thảm thực vật, những này cây cối chết đi đằng sau, cũng sẽ biến thành phân bón, tẩm bổ hỏa chi quốc thổ địa, mà cây cối rộng lớn bộ rễ, cũng có thể đưa đến bảo trì khí hậu tác dụng, để hỏa chi quốc thổ địa sẽ không thay đổi thành phong chi quốc như thế, hình thành một loại tốt tuần hoàn. Mặc dù sẻn dù hạt hỷ dạ mạ đã qua đời nhiều năm, nhưng là thụ ảnh hưởng của hắn, hỏa chi quốc cây cối là một mực như vậy tươi tốt, mà lại phổ biến đều phi thường cao lớn. Nạ dù tổ đem một cái đại thụ chém ngã, cột vào ngang hông của mình, làm đang bỏ cây luyện tập thời điểm bên ngoài phụ trọng sử dụng. Nạ dù tổ tập trung toàn bộ lực chú ý, đem trả cờ giả ngưng tụ tại lòng bàn chân của chính mình dưới, sau đó bám vào trên cành cây, để cho mình từng chút leo lên trên. Âm nạ rủ tổ một cước dẫm tại trên cành cây, trực tiếp đem mặt ngoài vỏ cây đập nát, thân cây cu nở dê hám sâu tiến vào một cái dấu chân thật sâu, hiển nhiên là dùng sức quá mạnh, bất quá cái này cũng không có cách, bởi vì cây kia làm thức gánh nặng rất lớn, không dùng sức, nạ rủ tổ sẽ lập tức rơi xuống, nếu như hắn có thể làm được cột cây này làm đi đến ngọn cây mà không dẫm phá vỏ cây, vậy hắn liền xem như thành công. Nạ rủ tổ từng bước một chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước liền dừng lại vài giây đồng hồ, cảm thụ dưới chân trả cờ dạ cảm giác, ghi nhớ lại, sau đó lại tiếp tục đi lên. Cây này rất cao, vượt qua 20 mét, nạ rủ tổ đi đến tiếp cận một nửa vị trí, đại khái 8-9 mét dáng vẻ liền cảm thấy thân thể không chịu nổi. Xem ra trước mắt chỉ có thể tới đây, nạ rủ tổ âm thầm gật đầu một cái, sau đó dùng trong tay tảng đá trên tảng cây lấy xuống một đạo vết tích. Tại đạo này dưới dấu vết mặt đại khái khoảng 10cm vị trí còn có một đạo mới vẽ vết tích, đây là lúc trước hắn vẽ lên đi. Lấy xuống đạo này vết tích đằng sau, nạ rủ tổ hướng về sau lật một cái, nhảy xuống tới, sau đó đem trả cờ dạ tụ tập tại nửa người dưới của chính mình, tăng cường hạ xuống lực đạo, để cho mình tốc độ rơi xuống so thân cây rơi xuống tốc độ nhanh hơn. Tại sau khi rơi xuống đất, lại hai tay tiếp nhận hướng về phía đầu hắn đập tới thân cây, nhẹ nhàng để dưới đất. Toàn bộ quá trình không có phát ra cái gì thanh âm. Thật là lợi hại, y nổ nhẹ nhàng bưng kín miệng của mình, đem trong miệng kinh hô giảm thấp xuống xuống tới, nhưng là cái kia một đôi mắt mèo thạch đồng dạng con ngươi xinh đẹp bên trong, khó nén từng mảnh chấn kinh. Nạ dù tổ đem dây thừng từ ngang hông của mình giải khai, thân hình nhịn không được một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Thân thể này dù sao quá nhỏ, loại này siêu phụ tải huấn luyện, nếu như là tại tinh thần tập trung tình huống dưới còn tốt. Nếu là tinh thần vừa để xuống xảo cả đến, cảm giác mệt mỏi liền lập tức dâng lên, để nạ rủ tổ kém chút đứng thẳng không ở hì nạ tạ lập tức liền vọt tới nạ rủ tổ bên người, đưa tay đỡ lấy hắn. Lúc này, mặc dù hai người là số không khoảng cách tiếp xúc, nhưng là cảm nhận được nạ rủ tổ mỏi mệt, thì nạ tạ trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì thẹn thùng cảm giác. Yên tâm đi, thì nạ tạ, ta không sao. Nạ rủ tổ nhắm hai mắt khẽ cười nói, mặc dù thể lực cơ hồ dành thời gian, nhưng là loại này bắp thịt toàn thân cảm giác vô lực, hơn một năm nay bên trong, hắn đã cảm nhận được vô số lần, QNZ sớm đã thành thói quen loại này cảm giác uể oải, bởi vì mỗi một lần, hắn thể lực đều sẽ vì vậy mà tăng cường. Từ xưa anh hùng ra luyện ngục, cho tới bây giờ phú quý nhập phàm trần câu nói này nạ rủ tổ phi thường rõ ràng. Hì nạ tạ một mặt đau lòng nhìn xem nạ rủ tổ mệt mỏi mặt, vịn hắn đến dưới cây ngồi xuống, nạ rủ tổ dựa lưng vào đại thụ, lẳng lặng điều tức lấy hô hấp của mình. Không cần lo lắng, hì nạ tạ. Nạ rủ tổ coi như nhắm mắt lại cũng biết hì nạ tạ lúc này biểu lộ, đưa tay nhéo nhéo nàng phân trắng khuôn mặt nhỏ, nói, ta thế nhưng là rất mạnh. Ngươi quên sao mà lại chỉ có dạng này ta mới có thể trở nên càng mạnh. Hì nạ tạ hàm răng cắn miệng môi dưới, lo âu trong lòng thắng qua thẹn thùng cảm xúc, nói, nạ rủ tổ, ngươi tại sao muốn cố gắng như vậy đâu. Nạ rủ tổ thân thể ngơ ngác một chút, ngẫu nhiên cười khẽ, trên mặt biểu lộ tựa hồ mang theo cảm khái cảm xúc, nói, lúc đầu ta cu nở dê tìm không thấy mục tiêu của mình, chỉ là đơn thuần muốn mạnh lên mà thôi, bất quá. Gần nhất vừa mới tìm được một cái rất không tệ mục tiêu đâu. Nói đến đây, nạ rủ tổ mở mắt, quay đầu nhìn chằm chằm hì nạ tạ hai con mắt màu trắng, nói, vì bảo hộ một người nha. Nạ rủ tổ lúc đầu không thuộc về nơi này, đối với nơi này đương nhiên không tồn tại cái gọi là lòng cảm mến, trước đó huấn luyện vì mạnh lên, cũng chỉ là tại đi lúc đầu nạ rủ tổ đường mà thôi. Bất quá, hì nạ tạ xuất hiện hiển nhiên cải biến nạ rủ tổ ý nghĩ. Liền vì bảo hộ cái này thuần khiết như thủy tinh đồng dạng nữ hải, hắn cu nở dê nhất định phải mạnh lên. Hì nạ tạ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ túi đầu quay lấy ngón tay, nạ rủ tổ mặc dù không có điểm danh người kia là ai, nhưng là tâm tư của thiếu nữ, đã để hì nạ tạ đem nạ rủ tổ trong miệng một người, viết lên tên của mình. Nạ rủ tổ cười hì hì rồi lại cười, mang theo điểm vô lương ý tứ. Trêu chọc cái này đáng yêu tiểu nữ hài thật sự là rất có ý tứ. Kỳ thật nạ rủ tổ phương pháp huấn luyện so hì nạ tạ tưởng tượng khó khăn được nhiều, bởi vì đem lớn như vậy thân cây trói tại trên lưng leo cây, tại đem chả cờ dạ tụ tập đến bàn chân đồng thời, cũng phải đem chả cờ dạ tụ tập tại trên lưng, bảo hộ phần eo không bị thương, cho nên một khi nạ rủ tổ vừa rồi một hơi không có kéo căng ở, đến rơi xuống hay là nhẹ, còn rất có thể sẽ chuồn eo. Nạ rủ tổ nói xong câu nói kia đằng sau liền không lại nói cái gì, tựa ở dưới cây, nhắm mắt lại, cảm thụ được thân thể khô kiệt lực lượng chính theo hô hấp của hắn nhanh chóng khôi phục. Ú rủ mạ kỳ bộ tộc thân thể lực cùng sinh mệnh lực hoàn toàn chính xác đều mạnh đến mức kinh người, lúc trước hắn huấn luyện lượng, nếu là phóng tới hắn kiếp trước bộ kia coi như thể dục năng khiếu thân thể, hắn chỉ sợ đã qua cực khổ chết đi. Khi nạ tạ quỷ gối nạ rủ tổ bên người một hồi, xác định hắn chỉ là đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Hô hấp không có bất cứ vấn đề gì đằng sau, liền đi tới một bên, bắt đầu tiến hành nạ rủ tổ hôm nay giao cho nàng huấn luyện. Hì nạ tạ cùng nạ rủ tổ huấn luyện hạng mục đồng dạng, chỉ là hì nạ tạ không cần đem thân cây cột vào trên lưng mà thôi. Bị ạ cựu gắng mở hì nạ tạ đứng tại một cây đại thụ trước, trong tay bấm một cái ấn, trong lòng quát to một tiếng, sau đó con mắt chúng quanh gân xanh nâng lên, mở ra bộ tộc hỉ ủ gạ huyết kế giới hạn, bị ạ cựu gắng. Bộ tộc hỉ ủ gạ tộc nhân có thể từ toàn thân các nơi trả cờ dạ huyệt đạo phóng xuất ra trả cờ dạ, dùng cái này đến phát động bộ tộc hỉ ủ gạ ra truyền bí kỹ hồi thiên, cũng là bởi vì đây, bộ tộc hỉ ủ gạ tộc nhân trời sinh liền có được cường đại trả cờ dạ lực khống chế, thân là nữ sinh lại tâm tư cẩn thận hỉ nạ tạ đương nhiên càng là như vậy. Hỉ nạ tạ tại hạ truyền bên trong tham dự vào tam vĩ phong ấn trong nhiệm vụ, mà thi triển loại kia phong ấn vi thu phong ấn thuật. Cờ N chính xác đến lỗ kim bên trong trả cờ dạ lực khống chế, từ nơi này cũng có thể thấy được hì nạ tạ đối với trả cờ dạ khống chế năng lực. Mở ra bị ạ cựu găng đằng sau chung quanh tràng cảnh đều đã rơi vào hì nạ tạ trong mắt, hiện ra một phen khác quan cảnh, mà lúc này, chô nờ ơ một bên nhìn lén ỉ nổ cu nờ dê hoàn toàn giấu không được. Hì nạ tạ hơi sững sờ, nhìn nạ rủ tổ một chút, vẫn là không có lên tiếng đem ỉ nổ kêu đi ra. Dù sao bọn hắn chỉ là cùng một chỗ tu luyện, mà không phải làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, bị thấy được vấn đề cũng không lớn, mà lại ý nộ dù sao cũng là một lớp đồng học. Hì nạ tạ không nghĩ như vậy rất nhiều, mà là đem lực chú ý tập trung đến trước mặt trên cây. Có được bị ạ cựu găng hì nạ tạ, đem cây này tình huống hoàn toàn xem thấu, nơi nào vỏ cây tương đối cứng cỏi, chỗ nào lại bởi vì con mối ăn mòn mà trở nên tương đối yếu ớt, những này tất cả đều tại hì nạ tạ trong lòng tiến hành tính toán. Chạ cờ dạ dựa theo hì nạ tạ ý nghĩ tụ tập đến lòng bàn chân, sau đó chậm rãi đi lên thân cây. Chạ cờ dạ có khả năng sinh ra hấp lực đầy đủ trèo chống hì nạ tạ cái kia nhỏ không long đông thân thể. Hì nạ tạ thân thể rất nhanh liền vi phạm với quy luật tự nhiên, từng chút đi lên thẳng đứng tại mặt đất thân cây. Cách lần thứ nhất nếm thử, chạ cờ dạ khống chế luôn luôn kém một chút, hì nạ tạ vẫn là đem yếu ớt vỏ cây dâm nước, hì nạ tạ biểu lộ nghiêm túc, cùng bình thường nhát gan dáng vẻ hoàn toàn tương phản, thể hiện ra một loại đặc biệt mị lực. Nạ dù tổ mí mắt có chút nâng lên một đường nhỏ, len lén đánh giá hì nạ tạ dáng vẻ, cảm thấy lúc này biểu lộ nghiêm túc hì nạ tạ phá lệ mỹ lệ. Bất quá hắn cũng không dám trực tiếp chăm chú nhìn, không phải hì nạ tạ sợ rằng sẽ trực tiếp đến rơi xuống. Hì nạ tạ một bên đi lên, một bên điều chỉnh dưới chân chạ cơ dạ, đồng thời lợi dụng bí ạ kiểu gẳng, tránh đi thân cây một chút yếu ớt địa phương, ước chừng đến 12-13 gạo vị trí, hì nạ tạ cảm nhận được cố hết sức, trên tảng cây lấy xuống một đạo vết tích đằng sau rơi xuống. Xem ra chỉ có thể tới đây.